Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, chương 56 Thủy Hữu tái hẳn là như thế nào đi tìm chết tương đối có tôn nghiêm, nhanh nhất tấn trước. Ký lục tính toán là muốn đem bất luận cái gì thêm vào mở ra tới tính. Nói cách khác, Dư Nguyên hiện tại nhanh nhất kỷ lục. Là không chịu lần trước tân binh sân huấn luyện khen thưởng thêm thành thành quả thật là một cái. Thật đáng mừng sự, hắn ở cái này giao diện ngây người có 5 phút. Cùng cuồng hoan làn đạn hỗ động, một người đi kim cương ta sợ bị ngược làn đạn cười hì hì. Cho nên đâu, nhất định phải chờ đối tượng cùng nhau sao? Dư Nguyên làm bộ nghe không hiểu, chờ đồng đội mang ta tần chi viễn bên kia tình huống hắn nhìn không thấy. Nhưng đơn bài lại lấy 2-3 cá nhân đầu hẳn là một ván có thể thu phục sự. Hắn đơn giản click mở định chế cục, hướng làn đạn khiêu khích, tới, cùng nhau ra một phen, phòng là Lý Nam khoảng thời gian trước cho hắn xin xuống dưới. Chẳng qua hắn vội 7 vội 8, vẫn luôn ở không chí. Lần đầu tiên nước sôi hữu tái Dư Nguyên cũng có chút khẩn trương. Bị vây công truy nửa cái bản đồ là khẳng định. Rốt cuộc này thực tế ảo tuyệt địa cầu sinh cùng hắn đời trước chơi không giống nhau. Mọi người có thể dựa mặt nhận người. Hắn lại thoát không dưới này một thân bia ngắm dường như váy đỏ, còn muốn phòng ngừa có biến thái. Tưởng sốc váy, nghĩ nghĩ, Dư Nguyên để lại cái tâm nhãn. Vô dụng tu chỉnh hình thức, khai bình thường trang, phòng đánh số 22.366. Một phút sau mở cửa. Chỉ thu 100 người, Dư Nguyên nhìn 7 vị số phòng nhân khí. Cảm thán, xem các ngươi tốc độ tay, hắn bóp hệ thống thời gian nghiêm túc cho người xem nhóm đếm ngược. Cuối cùng một giây nhảy dựng quá, lại vừa nhấc đầu, nguyên bản trống trải, đen như mực dự bị tất các phân khoang bị nháy mắt lấp đầy. Định chế phòng còn không có mở ra thi đấu trước sẽ dùng hình vuông pha lê đem sở hữu người chơi. Cách ly. Cho nên tạm thời còn có điểm cảm giác an toàn Dư Nguyên bổn còn giữ điểm tự tin. Vừa nhấc đầu, một nửa nam thủy hữu, một nửa tiểu tỷ tỷ, cách không biết mấy tầng pha lê ghé vào trên tường ánh mắt sâu kín mà nhìn hắn. Thật sự thực dọa người, hắn tay run lên, tự tin tan hết, điểm bắt đầu kiện Dư Nguyên tuyển định, là lão bản đồ, vì phòng ngừa thủy hữu tái chung. Nhìn chằm chằm phòng chủ nhảy dù làm cho sở hữu người chơi đánh chúng ở một khối. Hệ thống thực chi kỷ mà cấp Dư Nguyên ở trên phi cơ giả thiết ẩn thân trạng thái. Hắn thật cẩn thận mà xuyên qua đám người, nghe mọi người mở ra công mạch thương lượng, tìm được dụ viên nhất định nhớ rõ cấp sở hữu thủy hữu báo điểm. Không cần nghĩ độc chiếm, chúng ta là một cái đoàn thể. Không cần bị sắc đẹp sở họa. Phản bội thủy hữu, sốc váy có thể, nhưng tốt xấu cấp dụ ca chừa chút mặt mũi, đừng cái gì chụp hình ghi hình, bằng không lạnh phỏng chừng đến quỳ cả đời. Đến lúc đó không ai dám nâng các ngươi một tay, Dư Nguyên ở một bên ôm cánh tay vây xem. Xem thủy hữu nhóm thảo luận như thế nào từ 4 phương 8 hướng cho hắn đưa ấm áp. Đối với phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh sâu kín thở dài. Nhìn xem. Các ngươi hảo tàn nhẫn tâm, dụ ca, tiếp thu đi, làn đạn thương hại, đây là chúng ta nóng cháy tình yêu. Vì rằng cùng người xem quan hệ từ trước đến nay không tồi. Nhưng muốn cho sờ đến thương Dư Nguyên giấu nghề, đó là không có khả năng, thủy hữu nhóm chọn Dư Nguyên thường nhảy mấy cái điểm hạ sủi cào. Dư Nguyên chỉ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Nhưng đánh giã khởi không tới trang bị. Hắn chọn, cuối cùng tuyển định không người hỏi thăm Thủy Thành, bắt đầu trước kỹ càng tỉ mỉ thiết trí hắn là. Làm cho phòng phát sóng trực tiếp mọi người mất điều, không động đậy tay chân, đơn giản tuyển tùy cơ, duy nhất đặc thù thiết trí chính là cấm soát ra tay lựu đạn. Miễn cho một đám người oanh tạc hắn một cái, có đường sống mới là lạ, nhưng đại khái là phòng chủ may mắn thêm vào. Hắn rơi xuống đất liền bắt được tương đối thuận tay hai thanh thương. SKS cùng với M416, bị đạn tuy rằng không giàu có, nhưng tiết kiệm, thu hoạch đầu người vẫn là cũng đủ, linh kiện tề một nửa, 4 lần kính miễn cưỡng được việc. Một bậc đầu nhị cấp giáp nhị cấp bao không đến mức lỏa bôn, này đó đều có thể tiếp thu, dược phẩm. Liền có điểm cấp thiếu, lục soát một vòng. Hắn tìm được rồi 15 cái băng vải. Thiên muốn vong ta, Dư Nguyên xoay chuyển. Cuối cùng nhặt được một kiện khoan dài rộng lớn lên áo ngoài. Hướng trên người một khoác, hơi chút cản trở chói mắt màu đỏ. Mới bắt đầu rời đi, đệ nhất vòng soát ở trung tâm. Hắn không cần chạy độc, liền có thể tùy tâm sở dục mà lục soát điểm dược phẩm khẩn cấp, trường học kia khẳng định là huyết. Vũ Tinh Phong tu la tràng. Cách một khoảng cách, Dư Nguyên đều có thể nghe thấy dày đặc tiếng súng. Vừa mới nói tốt cùng nhau bắt được hắn thủy hữu nhóm giết hại lẫn nhau. Phía dưới P thành phòng trừng cũng có như vậy kích thích quang cảnh. Dư Nguyên run run áo khoác, ẩn sâu không cùng danh. Lưu, phế tích không ai. Ta quan sát qua, hắn chắc chắn mà tiêu cái điểm, sau đó hắn mới vòng qua một nửa thủy vực. Liền thấy một cái lỏa bôn người chơi ôm tay nhỏ thương khắp nơi xem. Hắn sợ đối phương báo điểm, vội vàng ngồi xổm mà chính là một thư, hệ thống đánh chết thông chi. Phòng chủ cay rát dụ viên sử dụng SKS đánh bại. Còn cho hắn bỏ thêm cái cao lượng. Sợ những người khác nhìn không thấy dường như, Dư Nguyên hít sâu một hơi. Mọi nơi vừa thấy, tìm được một chiếc xe hơi mạnh nhấn ga xông ra ngoài, đến từ Dư Nguyên đánh chết thông chi phảng. Phất thuốc an thần, nguyên bản tranh đấu kịch liệt toàn bộ bản đồ bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. Chờ Dư Nguyên hướng phế tích lục soát 1/10 vòng. Mới cầm một lọ đồ uống nhiều 10 cái băng vải, góp nhặt một ít chút bị đạn. Liền nghe thấy được mơ hồ tiếng bước chân từ xa đến gần, không ngừng một người, ít nhất có 3 người, hắn tìm cái công sự che chắn chiều thanh âm phương hướng tiểu tâm thăm dò. Vừa lúc đụng phải một người hai mắt, Dư Nguyên chớp chớp mắt. Đối phương cũng chớp chớp mắt, ta là thủy hữu, Dư Nguyên nhất chiêu mê hoặc đối phương. Sau đó đứng dậy 6 viên viên đạn đánh chết một người. Xoay người liền chạy. Dư Nguyên xe đình không xa, vài bước là có thể đến, nhưng phía sau 3 người tổ đội mà đi, hiển nhiên không có khả năng là dựa vào tứ cấp chân tụ tập tới rồi một khối. Phía sau xe jeep tiếng gầm rú ù ù, Dư Nguyên khẽ cắn môi, chỉ có thể dẫm hạ chân ga, một gia tốc, xe tạp âm liền rất đại, huống chi phía sau kích động 3 người đội không chỉ có cắn chặt muốn chết, còn cuồng minh loa thực mau. Dư Nguyên phía sau liền tụ tập một tiểu thốc bóng người, sợ bị trước sau vây đổ. Dư Nguyên không dám đi quá gập ghềnh hoặc quá hẹp hòi đoạn đường. Nhưng một sự nhập bình nguyên, chợt trống trải tầm nhìn cũng hấp dẫn càng nhiều thủy hữu gia nhập đua xe đội ngũ, như vậy không? Phải biện pháp, hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng lặng lẽ tay lái. Bỗng nhiên đột nhiên một tá đầu xe. Tránh đi nghênh diện viên đạn dán hướng cách đó không xa rừng cây, hắn nhớ rõ. Bên kia có gian WC, thiên địa to lớn, chỉ có WC bao dung ta, Dư Nguyên phi thường may mắn chính mình cơ trí mà cấm lựu đạn. Bằng không hiện tại hắn nên có bao nhiêu đáng thương bất lực nhỏ yếu. Đất hoang WC lại xưng thành lũy, thường thường chỉ có nho nhỏ một gian. Tấm ván gỗ môn, một vòng mặt tường đều khai cửa sổ thấu quang, nhưng kia cửa sổ quá cao, trừ bỏ lựu đạn, cũng không thể coi như công kích hiếu đạo, thay lời khác tới nói. Là cái tương đối an toàn thủ địa, Dư Nguyên thử nhảy dựng lên nhìn một chút cao cửa sổ tầm nhìn. Hắn xe hơi bị đánh bạo, tạc khởi pháo hoa hôi yên còn có chút hứa từ cửa sổ phiêu tiến vào. Hài cốt nghiêng nghiêng mà ỉ ở WC ngoài cửa. Nhưng làm ngăn cản, bên ngoài ít nhất tụ tập 10 mấy thủy hữu, có nghèo có phì, nhưng khi bọn hắn ninh thành một cổ, với hắn mà nói chính là một bộ khủng bố hoàn chỉnh hỏa lực hệ thống, có người dẫn đầu hò hét. Người đã bị thủy hữu vây quanh, thỉnh buông vũ khí, đình chỉ chống cự, chúng ta bảo đảm đối xử tử tế tù binh, cái đại dưa hấu, đi ra ngoài không bị các ngươi lột sạch mới. Là lạ, Dư Nguyên thúc khởi màu đen tóc dài, hít sâu một hơi, thay M416, khởi nhảy, hắn lấy đột phá cửa sổ một phát đạn bắn vỡ đầu làm trả lời, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. vốn là ngo ngoe dục dịch thủy hữu một tiếng hoan hô sau mở cửa dục hướng. Dư Nguyên sớm đã dán tường, ở đối phương mạo tay nháy mắt dự phán khai hỏa, M416 diễm quang phun ra nuốt vào. Xích hồng sắc bao phủ màu trắng chu quang đem hẹp hòi trong nhà chiếu sáng lên. Một người khuynh đảo một người trên đỉnh, Dư Nguyên ngồi xổm thân một cái thân pháp tránh đi bị bạo đầu vận mệnh. Xâm nhập cửa phòng thủy hữu chỉ đối thượng một đôi không hề ý cười lãnh túc hổ phách. Dư Nguyên bên trái thân vai bắn, đánh bại sau nhanh chóng xoay người, loạn đạn đã đánh thấu ván cửa. Hắn băng đạn nội tàn lưu mấy cái viên đạn xuyên qua ván cửa chung lỗ thủng phá không mà đi. Đem lòa thân một người đánh chết, xoay người đổi thương khi lại có hai người xâm nhập WC nội. Bị SKS gần gũi liền thư bạo đầu, nhưng tốt xấu đổi đi rồi Dư Nguyên nửa quản thanh máu, váy đỏ chiếu ra mấy cái lỗ đạn. Màu đen đuôi ngựa bị ném ra, ở một quả làm trụy sức kim băng rơi xuống đất đinh linh nháy mắt. Nam nhân nện bước mở rộng ra, cất bước tiến lên đánh lui khung cửa ngoại mị ảnh, xoay người. Đổi đạn, Dư Nguyên tránh đi viên đạn, tàn huyết nháy mắt lại phản sát, vòng thứ nhất giao hòa kết thúc. WC trong ngoài hộp chồng chất như núi, Dư Nguyên nhanh tay liếm một cái hộp y tế đánh thượng. Trên mặt chiến đấu khi ngưng tụ khởi xương hàn nháy mắt tan hết. Chỉ còn lại một chút không mang theo ủ rũ không chút để ý. Đưa than ngày tuyết, ai hộp, đặc biệt cảm tạ một chút ngoài phòng chu quang hoa dâm như tuyết thịnh ở hắn hơi thâm hốc mắt. Phảng phất muốn tràn ra tới, Dư Nguyên liếm liếm phát làm môi, cũng cấp SKS thay đạn, ở hộp đôi cướp đoạt điểm tử đạn bị nhốt ở chỗ này không phải chuyện này nhi. Mặt sau tổng hội tụ tập tới càng nhiều thủy hữu, đem hắn háo chết ôm M416. Dư Nguyên thử thăm dò dán hướng cửa dùng đồ uống đánh mãn năng lượng điều. Còn hướng màn ảnh lay động một chút trống rỗng màu lam bề ngoài lon sắt. Một ly kính tự do, một ly kính tử vong, hắn thò người ra mà ra, phía bên phải là nghiêng lại đây xe hơi. Bởi vì lật nghiêng, làm công sự che chắn không thể tốt hơn. Sử Dư Nguyên chỉ dùng chuyên tâm đối phó bên trái mưa bom bão đạn, mọi người chỉ có thể nghe thấy mơ. Hồ bước chân, nhưng không ai nghĩ đến Dư Nguyên thế nhưng tưởng phá vây, hồng long vẫy đuôi. Đám người chạm dày đặc, bị đột nhiên không kịp phòng ngừa một thoi đạn quét đảo một mảnh. Dư Nguyên bên người trở lại WC nội, liền ném ba viên xương khói đạn, chờ yên phong khởi, mới ôm một lần nữa đổi hảo băng đạn súng trường cường hướng mà ra M416 cường quét. Không bắn liền đổi SKS tiếp tục. Dư Nguyên ngạnh sinh sinh giải khai một cái đường máu, phát thân cách đó không xa nghe xong một đống lớn lung tung rối loạn tái cụ đất trống. Tùy tiện phiên thượng một cái ghế điều khiển, này ngồi dám. Cảm giác giống mô tô đi, Dư Nguyên trong lòng nhắc mãi, dẫm lên chân ga đột nhiên lao ra sương khói, chui ra rừng cây, phía sau dần dần có lái xe đuổi theo thanh âm, Dư Nguyên không khỏi đem chân ga dẫm chết. Một cúi đầu, mồ hôi lạnh lại từng bụi mà ra bên ngoài mạo, không phải mô tô, hắn ngồi. Là có tử vong tọa kỵ một xưng xe ba bánh, lớn nhất đặc điểm chính là đất bằng đều có thể cho ngươi dùng 81 loại tư thế đa dạng lật xe, loảng. Soảng, Dư Nguyên tâm run run, xe ba bánh cũng run run, cũng không chịu khống chế về phía bên phải. Phóng đi, ngoặc kép. Thuốc viên, Dư Nguyên trong lòng hiện lên cái này ý niệm. Liền thấy thân xe không chịu khống chế mà một cái lật nghiêng. Hắn tầm nhìn chợt trống trải. Không trung, diện tích rộng lớn mặt cỏ. Xa xôi mặt đất, hắn vừa mới lướt qua cao nhai, dọc theo huyền nhai. Xe ba bánh xoay tròn bày ra tuyệt diệu đường parabol độ cung. Hướng phía dưới rơi xuống, 3 phút trước, bị mấy chục cái thủy hữu vây công. Dư Nguyên không chết, 3 phút sau, hệ thống thông chi đổi mới, phòng chủ cay rát dụ viên ngã chết, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.